ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 31, tỷ muội tranh chấp. Dạng này sao? Từ Quỷ ỉm một bên kia xác nhận tin tức về sau. Doanh Phượng Tiên thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn xem Lạc Tương Tư ánh mắt mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên Lạc Tương Tư lý do cũng chính là tạm thời hồ lộng một lần. Doanh Phượng Tiên trên bản chất vẫn là không có cải biến ý nghĩ. Bất quá so với nàng, Lạc Tương Tư bên này nhưng cũng là có khác suy tính. Ngoặc kép, nói đến, Phượng Tiên sư tỷ, trước đó ta tới thời điểm, nhìn thấy Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội dường như ngoài thành ra tay đánh nhau. Không biết ngươi thấy chưa? Ngô Ân, Doanh Phượng Tiên cảnh giác nhìn xem Lạc Tương Tư. Chợt gật đầu một cái, xác thực như thế, bất quá nghĩ đến đó cũng chỉ là đồng môn sư tỷ muội lẫn nhau đọ sức mà thôi a. Đó là đương nhiên, Lạc Tương Tư đáp lời nói, bất quá thoại phong lại là đột nhiên nhất chuyển, chỉ là Phượng Tiên sư tỷ, bây giờ sư muội ta là thám thính ra Đông Hải tin tức, không có thời gian lại đi ra lịch luyện, mà đổi thành một bên. Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội đều rời đi. Bây giờ muốn tìm người luận bàn đều không được, đưa. Vừa dứt lời, Lạc Tương Tư liền nhìn chằm chằm trước mặt Doanh Phượng Tiên. Toàn thân cao thấp bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức, phảng phất hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, cho nên Phượng Tiên sư tỷ, không biết có thể hay không bồi sư muội ta luận bàn một phen. Nghiệm chứng võ đạo, nghĩ đến đối Phượng Tiên sư tỷ cũng có chỗ tốt a. Thúc đẩy Lạc Tương Tư nói lời này nguyên nhân chỉ có một cái, Doanh Phượng Tiên bây giờ ưu thế quá lớn, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, lại hoặc là bản thân, đều bởi vì Long Thiên Tứ nguyên nhân không thể không đi ra ngoài lịch luyện, mà lúc này vụng trộm lui về cơ quan thành kế hoạch lại ngâm nước nóng. Không được bao lâu mình cũng phải rời đi, mà bây giờ là Bái Hỏa Giáo thành nữ Doanh Phượng Tiên lại căn bản không cần phiền toái như vậy. Long Thiên Tứ ước thúc không đến trên người của nàng. Nói cách khác, đến lúc đó liền sẽ diễn biến thành bản thân ba người tất cả đều rời đi. Phượng Tiên sư tỷ một người ở tại sư huynh bên cạnh tình huống, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lạc Tương Tư mới chủ động mở miệng khiêu chiến, nghĩ đến mang Doanh Phượng Tiên rời đi, hơn nữa lý do còn phi thường sung túc, mà đổi thành một bên, hoa hoa, Doanh Phượng Tiên cũng cơ hồ là giống nhau suy nghĩ, mặc dù lần này không thể bắt được Lạc Tương Tư bím tóc, nhưng Doanh Phượng Tiên vẫn là tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Tương Tư sư muội cô nàng này nhất định đối sư huynh có ý nghĩ xấu. Vì đem cái này manh mối bóp chết, Doanh Phượng Tiên cũng muốn đem Lạc Tương Tư mang đi. Hơn nữa là chuyện trọng yếu nhất nhất nhất. Ngươi cho rằng ta vẫn giống như trước kia ngu như vậy sao? Lúc trước đã nói xong mọi người một tháng. Kết quả chờ đến phiên mình thời điểm, mới phát hiện các ngươi ba cái cô nàng đều đã vây ở sư huynh một bên. Đem ước định quên sạch sành sanh. Đồng dạng thiệt thòi ta Doanh Phượng Tiên tuyệt sẽ không ăn hai lần. Cho nên lần này Doanh Phượng Tiên nàng đã sớm đã làm xong đề phòng biện pháp. Nhị ngun nhất khí chân thần bảo lục, xem như Bái Hỏa Giáo trấn giáo bảo điển, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thần công. Hắn tu luyện độ khó còn có tu luyện yêu cầu đều là vô cùng hà khắc. Nhất là muốn hoàn thành trong đó thiện ác đối lập, âm dương phân chia võ đạo ý cảnh, càng là khó càng thêm khó. Bất quá Bái Hỏa Giáo gia đại nghiệp đại, tự nhiên đã sớm vì Doanh Phượng Tiên bày xong đường, phương pháp cùng ngày xưa Hoành Xương Thái Tử tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh thủ đoạn một. Dạng, lợi dụng tử mẫu nguyên thai, lấy bản thân một giọt tâm huyết tính cả một sợi tinh thần lực tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng ngưng tụ ra một bộ hóa thân, Mà lúc này, Doanh Phượng Tiên phân chia ra cỗ kia hóa thân còn giấu ở trong cơ quan thành đây. Hắc hắc hắc, đây thật là một cái kế hoạch không chê vào đâu được a. Ý niệm tới đây, Doanh Phượng Tiên trên mặt cũng mang theo nụ cười. Nếu Tương Tư sư muội muốn cùng ta luận bàn, vậy dĩ nhiên là có thể. Dù sao ta thế nhưng là sư tỷ nha. Lạc Tương Tư thái dương huyệt gân xanh nhảy một cái, khóe mặt giật một cái, ngoạc kép, mời sư tỷ chỉ giáo a. Ầm ầm, vừa dứt lời, Lạc Tương Tư đỉnh đầu một chùm hào quang nhất thời bộc phát, hóa thành một đầu bay lượn với thiên tam túc kim ô hư ảnh. Dưới chân nắm lấy một vòng thiên luân, quang mang phổ chiếu đại địa, nhìn như ấm áp sưởi ấm, nhưng kỳ thực lại phảng phất từng chuôi nhỏ như sợi tóc lợi kiếm, như châu chấu đồng dạng xông về Doanh Phượng Tiên. Đó là tự nhiên, Doanh Phượng Tiên mặt không đổi sắc, mỉm cười, trong hai mắt âm dương khí lưu chuyển, phía trên là dương, phía dưới là âm, mà ở trong tầm mắt của hắn, không gian cũng tự nhiên bày biện ra hai màu đen trắng. Hắc bạch chia cắt, thiên địa tách rời, tất cả ánh nắng tất cả đều bị cỗ này kỳ diệu ý cảnh vẽ phân ra. Quang bên trong ẩn chứa cương khí tự nhiên bị hóa giải, chỉ còn lại chân chính ấm áp ánh nắng rơi vào Doanh Phượng Tiên trên người. Không có lực sát thương chút nào. Mắt thấy một màn này, Lạc Tương Tư cũng là chốc lát không ngừng, hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấn, đập cái pháp quyết, trong phút chốc đỉnh đầu hào quang thẳng vào mây xanh, đung đưa rõ ràng thiên hạ. Kim ô pháp tướng tự nhiên tán loạn, thay vào đó thì là một đạo lấp lóe lấy hào quang màu vàng óng ấn phù, phản chiếu ra một mảnh tinh không hình chiếu, diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm, trích tinh nã nguyệt, đệ ngũ cấm. Ngày xưa Lạc Tương Tư ở Nam Man đảo tổng cộng chiếm được 7 đại cấm pháp, là nàng dựa vào đến nay tuyệt thế thần công, đánh giết lực tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô song. Mà 7 đại cấm pháp bên trong, trước 2 cấm đa dụng tại tiên thiên sơ kỳ, sau 2 cấm là dùng cho tiên thiên hậu kỳ. Về phần cái này đệ ngũ cấm, thì là ở vào tiên thiên cùng võ đạo tông sư tầm đó, lấy nhân lực khiêu động vì sao trên trời, dẫn dắt khổng lồ tinh thần chi lực rơi vào phàm trần, dùng cái này đánh giết cường địch, ở hợp đạo tôn giả cảnh giới này cơ hồ là không thể ngăn trở. Bàn về nguyên lý, một chiêu này cùng Trần Khuynh Địch ở trong cơ quan thành gặp phải Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh, Nguyệt Luân Thiên còn có Thần Tinh Thiên có chút tương tự, nhưng cũng có chỗ đặc thù. Kia liền là Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh trung quy là lấy nhân lực diễn hóa tinh thần. Mặc dù ở thuần dương đạo tôn thôi diễn phía dưới đến gần vô hạn vật thật, nhưng cuối cùng không phải chân chính tinh thần. Ở không có chân chính đạt tới có thể dĩ giả loạn chân cảnh giới đỉnh cao trước đó, đồng cảnh giới phía dưới 7 đại cấm lực lượng nhưng phải càng hơn một bậc. Mà đối mặt cái kia đầy trời tinh quang, Doanh Phượng Tiên thần sắc cũng rốt cục ngưng trọng lên. Mặc dù có tranh phong tương đối ý tứ, nhưng liền cùng Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm một dạng, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư tuyệt không chỉ là chỉ một tranh giành tình nhân. Đến các nàng cảnh giới này, đồng cảnh giới có thể cho các nàng thủ đoạn ra hết võ giả đã vô cùng ít ỏi. Mà mỗi một cái dạng này võ giả đều là đá mài dao tốt nhất, một khối có thể làm cho các nàng càng tiếp cận võ đạo tông sư, thậm chí đột phá đá mài đao. Ngoạc kép, cẩn thận rồi, Tương Tư sư muội, ta muốn xuất toàn lực a. Phượng Tiên sư tỷ không cần lo lắng. Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư ánh mắt tại thời khắc này giao hội cùng một chỗ. Tốt a, hoặc ít hoặc nhiều vẫn là có mấy phần tranh giành tình nhân ý tứ ở bên trong. Nhìn xem ai mới càng thích hợp đứng ở sư huynh một bên. Hô, phun ra một ngụm bạch khí, Doanh Phượng Tiên tay phải hai ngón hợp lại, nhẹ nhàng đè ở mi tâm phía trên, đồng thời nhắm lại mắt trái, mà cùng tương đối, Doanh Phượng Tiên mắt phải hóa thành thuần túy nhất hắc sắc, phảng phất một khỏa còn không có qua mài đen nhánh bảo ngọc, thâm thúy mà không thể nắm lấy. Chớp mắt vạn năm, ở nơi này một cái mực đồng nhìn soi mói, Lạc Tương Tư cái kia thanh thế kinh người tinh thần chi quang, trực tiếp cấm chỉ ở giữa không trung, hư không mở rộng, tinh quang rạng rỡ. Lạc Tương Tư một tay chỉ lên trời, lật tay hướng phía dưới, rất có vài phần trích tinh nã nguyệt tiên nhân phong phạm, mà trên thực tế cái kia không hư không bên trong, cũng quả thật bị hắn dẫn dắt xuống vô tận tinh quang. Phảng phất một đầu cửu thiên ngân hà, như thác nước buông xuống, nhưng lại đứng im ở giữa không trung. Một giây sau, từng đạo màu đen băng xương ở ngân hà bên trên lan tràn ra. Bất quá hai cái chớp mắt, liền trải rộng toàn bộ tinh quang thác nước, kèm theo phá toái giòn vang. Vốn hẳn nên từ thuần túy năng lượng cấu trúc mà thành tinh quang thác nước, ngay tại hắc sắc băng xương phía dưới hóa thành thực thể, sau đó nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục